Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 306 đến 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không khỏe? Đậu Chiêu cười nói, sao Trường Hưng hầu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Ta dùng danh nghĩa Uông nội thị đến bộ hộ, trì hoãn việc quân lương của phủ tổng binh đại đồng. Đậu Chiêu lo lắng, vậy có được không? Nếu như hoàng thượng phát hiện, Tống Mặc thản nhiên giải thích, có phủ tổng binh nào không bị chậm trễ quân lương? Phủ tổng binh đại đồng cũng không nằm ngoài số đó. Không phải không trả, chỉ là chậm hơn nơi khác một chút thôi. Công văn gửi lên cũng có thứ tự trước sau, nếu ông ta dám bấm báo hoàng thượng thì cũng không chiếm được lý. Trường Hưng hầu không thể vì chút việc nhỏ này mà tháng nào cũng chạy đến kinh thành mời đám người của bộ hộ được. Làm thế nào Uông nội thị lại ra mặt giúp chàng? Tống Mặc cười đùa, bát tự không hợp đúng là viên linh đan diệu dược. Chàng yên tâm, ta sẽ không chấp nhặt với quốc công gia. Ông ấy uất nghẹn mãi cũng cần có chỗ phát tiết chứ. Vừa rồi chàng làm gì? Ở nhà cũng không có việc gì, chàng nếu vội thì cứ đi đi. Không cần lo lắng cho ta. Tống Mặc bày ra vẻ vặt đau khổ. Sau đó hai mắt sáng rực nhìn Đậu Chiêu. Thọ cô, nếu không hôm nay nàng xuống bếp nấu cho ta vài món ngon đi. Ta đi cùng nàng, ta chưa thấy người khác nấu cơm bao giờ. Chàng ra ngoài ngồi đi. Nơi này toàn mùi dầu mỡ và khói bếp, kẻo lại bị dính lên người. Cần thăm dò người trong cung không? Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Thế tử gia thăng chức đồng tri kim ngô vệ, còn được quản lý công việc của binh mã ti ngũ thành. Nàng ngờ vực hỏi, thật ư, ngươi nghe ai nói? Ông công công của cung Càn Thanh cho người đến báo ạ, hoàng thượng đã hạ chỉ. Thế tử gia trở về, phu nhân sẽ nhìn thấy thánh chỉ. Còn mấy ngày nữa là thọ cô về nhà ngoại, còn 4 ngày. Đến lúc đó, nàng và hai con dâu phải chuẩn bị thật tốt, đến ngõ Tĩnh An tự góp vui. Cách chương.